Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 554, răng hổ to lớn nhất nhận thưởng trung tâm, 9 phần 10, 49. 8 V kép hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. Đêm muộn 7 giờ 50. Dương Mậu Di chính đang chuẩn bị trực tiếp. Cái này tiểu hồ ly tinh phi thường có đầu óc kinh tế. Làm An Lương vì nàng tranh thủ đến hoàn toàn mới chia làm tỷ lệ sau khi. Nàng lập tức tiến hành rồi chuyển hình phát triển. Từ trước mắt xem ra, nàng ở YouTube phát triển, cùng với răng hổ phát triển, đều tương đối khá, chí ít so với trước đây Mỹ thực tham điếm càng tốt hơn. Chờ một lát cần ta hỗ trợ sao? An Lương dò hỏi, Dương Mậu Di lập tức phủ định. Không không không, Đại Vương, ngươi không cần giúp đỡ. Tốt nhất là Đại Vương lặng lẽ giữ yên lặng, miễn cho ảnh hưởng nhận thưởng kết quả. Ta đã nghĩ thu thập số liệu, nhìn lần này nhận thưởng tình huống. Được rồi, ta liền xem ngươi biểu diễn. An Lương cười xấu xa. Hừ hừ, Đại Vương, ngươi liền xem trọng đi. Dương Mậu Di mềm mại rên rỉ hai tiếng. Dương Mậu Di nhận thưởng, lại học tập An Lương biện pháp. Nàng đều không ló mặt trực tiếp tiết tấu. Trực tiếp đem máy thu hình nhắm ngay làm sao thành công thư tịch 030. Này một quyển sách còn bảo lưu trước An Lương dùng quyển đồng chỉ chế tác eo phong. Làm sao thảo phú bản niềm vui. 7 giờ 55. Dương Mậu Di sớm mở ra trực tiếp. Nàng thông thạo dùng điện thoại di động đổ bộ An Lương tài khoản. Đồng thời treo ở chính mình phòng trực tiếp bên trong. An Lương liếc mắt nhìn tài khoản của chính mình. Hắn suýt chút nữa cười ra tiếng. Khỏe mạnh siêu thần đế hoàng tài khoản. Lại biến thành quảng cáo hao. Phu quân trở về siêu thần đế hoàng tài khoản mặt sau mang theo Dương Mậu Di nhận thưởng quảng cáo. Nguyên lai cái này tiểu hồ ly tinh mượn tiền hào là kế sách như thế. Đầu óc kinh tế mắc điểm. Đại gia đêm muộn được, ta là các ngươi người dẫn chương trình may mắn hồ ly. Dương Mậu Di giới thiệu, An Lương lại suýt chút nữa cười ra tiếng. Thần con mẹ nó may mắn hồ ly. Cái này tiểu hồ ly tinh là triệt để chuyển hình thành nhận thưởng người dẫn chương trình. An Lương thuận tiện kiểm tra màn đạn tin tức. Cái này hồ ly tinh người dẫn chương trình. Lại không ló mặt trực tiếp. Ra thanh kết. Ngày hôm nay lại là phu quân đại ca tài khoản bị hồ ly người dẫn chương trình bài bố một ngày. Hoài niệm siêu thần đế hoàng ngày thứ 37. Đồng dạng hoài niệm siêu thần đế hoàng mang theo tiểu hồ ly người dẫn chương trình đại sát tứ phương đã từng ngồi đợi nhận thưởng. Ta càng nhưng mà đã quên đi rồi phu quân đại ca. Ta cũng đã quên tiểu hồ ly người dẫn chương trình. Ta hiện tại đầy đầu chính là may mắn hồ ly nhận thưởng sự tình, ta cũng bị may mắn hồ ly tẩy não tiết tấu, phu quân siêu hoàng. Ai vậy? Ta chỉ nhớ rõ nhận thưởng. Tay động buồn cười, nhận thưởng thật là thơm, ngày hôm nay giải thưởng lớn là ta. Mau mau mở nhận thưởng. Ta đã chuẩn bị kỹ càng một khối tiền lượng lớn tài chính. Ngày hôm nay toàn bộ muốn tập trung vào đi vào. Chơi free 3 năm. Chảy xuống khuất nhục nước mắt, tương tự chuẩn bị một khối tiền của cái khổng lồ, chỉ muốn đánh một lần thưởng. Đã từng chơi free người sử dụng, mạnh mẽ bị may mắn hồ ly bức thành phó chi phí hộ. Ta cũng là, hơn nữa ta, các ngươi cũng không cô đơn. An Lương nhìn như vậy màn đạn, hắn thiếu một chút liền cười ra tiếng. Dương Mậu Di không để ý đến màn đạn. Nàng gửi đi phát sóng nhắc nhở, chờ đợi 8 giờ đúng thời điểm, phòng trực tiếp ghế VIP nhân số lại siêu qua 5 vạn người. Này, truyền hình thành công, khán giả các bằng hữu, ngày hôm nay may mắn thời gian sắp đến, chúng ta phần thưởng là màu xanh biếc người gặp người thích trang giấy nhỏ. Cụ thể giải thưởng, Dương Mậu Di lần tránh hổ xỉ bình đài cấm kỵ. Tham dự may mắn thời gian phương pháp rất đơn giản. Thấp nhất chỉ cần một cái que phát sáng. Liền có cơ hội thu được 1111 chương màu xanh biếc người gặp người thích trang giấy nhỏ. May mắn tiêu chuẩn càng là lên đến 11 tên. Dương Mậu Di giới thiệu. Lần này may mắn thời gian 30 phút. Tổng cộng 4 lần may mắn thời gian. Một khi may mắn giáng lâm, chúng ta đem tại hạ một người may mắn thời gian kết thúc trước toàn bộ phân phát may mắn chúc phúc. Dương Mậu Di mịt mờ giải thích đổi tặng phẩm phương thức. Dương Mậu Di nhận thưởng trung tâm có thể thu được thành công. Một người trong đó nguyên nhân chính là lập tức thực hiện khen thưởng. Cho tới làm sao bảo đảm Dương Mậu Di lập tức thực hiện khen thưởng. Phiền phức nhìn một chút ghế VIP vị trí đầu não siêu thần đế hoàng tài khoản. An Lương siêu thần đế hoàng tài khoản quá có tiếng. Hắn vì là Dương Mậu Di cung cấp cực cao tín dụng độ. Hơn nữa Dương Mậu Di đã mở 5 kỳ nhận thưởng. Toàn bộ đều thuận lợi đổi tặng phẩm. Vì lẽ đó tín dụng của nàng độ hiện tại phi thường cao. Cái này cũng là cái khác người dẫn chương trình không cách nào phục chế nàng nguyên nhân. Nếu là cái khác người dẫn chương trình làm nhận thưởng hoạt động. Giả như tiền thưởng quá ít. Căn bản là không có cách hấp dẫn người. Nhưng tiền thưởng thiết chí nhiều một chút. Lại sẽ khiến cho khán giả nghi kỵ có phải là hội chạy trốn. Mặc dù có người dẫn chương trình mạnh mẽ mở ra cao tiền thưởng nhận thưởng. Đồng thời thuận lợi trả tiền mặt. Nhưng muốn đào tạo tín nhiệm, còn cần bao nhiêu tiền kỳ tập trung vào. Bình thường người dẫn chương trình háo nổi. Vì lẽ đó không có ai phục chế Dương Mậu Di nhận thưởng trực tiếp. Dù sao phục chế không nổi. Đánh đổi quá to lớn tiết tấu. 4 bánh nhận thưởng vội vã mà qua. Phần thưởng tổng tập trung vào 399.980 nguyên. Lễ vật thu vào tổng tương tác vì là 878.931 nguyên. Dựa theo An Lương trước cùng Hồ Sỉ Bình Đài ước định. Ở Dương Mậu Di nhận thưởng trong quá trình, nàng lễ vật chia làm là 73m, lại khấu trừ 20. Thuế vụ sau khi, nàng có thể bắt được 492.201.36 nguyên thuế sau thu vào. Này một hồi trực tiếp nhận thưởng lợi nhuận đạt đến 92.221.36 nguyên, chỉ là hơn 2 giờ mà thôi. Vẻn vẹn là một hồi trực tiếp nhận thưởng mà thôi. Nhưng lợi nhuận hạn mức siêu qua 90.000 nguyên. Nếu như đặt ở Vân Pha thôn, chỉ sợ là khó có thể tưởng tượng sự tình chứ. Đây chính là phồn hoa thế giới, cách chương.